Kết hôn nhanh chóng, chương 1163, góc truyện audio.com, chương 1163, thật sự thấy em ấy rồi, Mộ Thập Thất nói, đương nhiên không có rồi, em đâu phải trẻ con, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng có tính toán, mọi người cũng không cần căng thẳng như vậy, chạy đến lo lắng cho em đâu, cho nên nói hai người cái gì cũng không có xảy ra. Người nói là chị dâu hai. Mộ Thập Thất nói, mọi người mặt mày không tin nhìn Mộ Thập Thất, giống như cô ta đang nói dối. Đã là thời đại nào rồi? Cô nam quả nữ ở cùng nhau. Tiểu Thập Thất nhà bọn họ lớn lên xinh đẹp như vậy. Hoắc Chấn Đông thật sự không động lòng. Mộ Thập Thất thề, thật sự không có, mọi người làm gì nhìn em như vậy? Một chút cũng không tin tưởng em nữa. Cô ta thật sự trong sạch mà. Nhìn bộ dạng của nó, hình như thật sự không có. Người nói là anh ba. Mộ Thập Thất có nói dối hay không? Anh ta nhìn một cái thì có thể nhìn ra được. Anh Năm gật đầu, em cũng thấy như thế. Bỏ đi, giải tán giải tán. Anh Sáu rất thất vọng đứng dậy. Em hôm nay còn có việc phải làm nữa. Phí công mong chờ cả nửa ngày. Vốn dĩ tưởng rằng có kịch hay để xem. Kết quả suy nghĩ nhiều rồi. Mộ Thập Thất nhìn các anh trai từng người rời khỏi. Nghe thấy cô ta nói không có xảy ra chuyện gì với Hoắc Chấn Đông. Bộ dạng của bọn họ còn rất thất vọng. Cô ta có chút ngốc trệ. Tình huống này là gì vậy? Lẽ nào bọn họ đều rất mong cô ta với Hoắc Chấn Đông xảy ra chuyện gì đó? Trong phòng khách chỉ còn ba mẹ. Mộ Thập Thất nhìn mẹ Mộ. Đi tới, mẹ Mộ không chết tâm nhìn cô, còn thật sự không có xảy ra chuyện gì với Chấn Đông. Mộ Thập Thất gật đầu, chỉ là, ánh mắt rất mong đợi này của mẹ là tình huống gì vậy? Không phải ngay cả mẹ cũng mong đợi cô với Hoắc Chấn Đông có gì đó chứ? Mẹ Mộ mặt mày hận sắt không thành thép, mẹ con cố tình để con ngủ lại ở bên đó, con vậy mà không biết nắm bắt cơ hội. Chắc chắn là con đối với người ta quá lạnh nhạt, người ta mới không đụng vào con. Ai ôi, thật sự thấy ma rồi. Nghiệp do chính mẹ tạo ra. Sớm biết thế ban đầu khi con còn đi học nên để con yêu đương nhiều hơn một chút. Thì bây giờ cũng không thành ra như thế này. Mộ Thập Thất càng nghe, biểu cảm trên mặt càng xấu hổ. Đây là mẹ ruột của cô ta sao? Cô ta là con ruột sao? Hóa ra cô ta không có bị ăn. Bọn họ còn rất thất vọng hả? Mộ Thập Thất trở về phòng của mình ở trên lầu. Rửa mặt, đứng trước gương nghĩ đến chuyện xấu trước đó mà mình làm. Có một loại xúc động muốn chui xuống hố. Cô ta vừa thoa kem xong thì điện thoại đổ chuông. Liếc nhìn, là điện thoại của Hoắc Chấn Đông. Mộ Thập Thất ho một tiếng. Nghe máy, alo, khi nghe máy, trái tim của cô rất thấp thỏm. Sợ Hoắc Chấn Đông sẽ ở trong điện thoại trêu chọc về chuyện cô ta hôn anh ta. Tuy nhiên, giọng nói của Hoắc Chấn Đông lại cực kỳ điềm nhiên, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Về đến nhà rồi, vừa về đến, Mộ Thập Thất nhìn chính mình trong gương, theo thói quen cắn cắn môi. Hoắc Chấn Đông nói, ba mẹ em không nói gì em chứ? Không có, nói thì nói rồi, nhưng cũng không phải như kiểu mà Hoắc Chấn Đông lo lắng. Mộ Thập Thất cũng không thể nói cho anh biết, ba mẹ cô ta muốn như thế nào. Nếu như để Hoắc Chấn Đông biết được, cô ta cảm thấy mình có thể bị anh ta cười cho chết. Hoắc Chấn Đông nói, vậy thì tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Cúp máy, Mộ Thập Thất nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt trở nên dịu dàng. Còn nhớ gọi điện quan tâm cô ta, cũng không tính là quá tệ, bởi vì là thứ bảy, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ăn xong bữa sáng thì đưa bóng đèn nhỏ về nhà họ Hoa. À, cách chương.